cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 866, 866, giống như cố nhân đã từng quen biết trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương tử Anh thẹn quá hóa giận, vùng tay, thị vệ phía sau lập tức bao vây đoàn người Cổ Tát Cưu Cốt Hùng. Cổ Tát Cưu nhàn nhạt ra lệnh, dứt lời, một nam nhân cường tráng đứng sau bước ra chắn trước mặt Cổ Tát Cưu. Lên cho ta, chấm, Vương tử Anh hét lên, lập tức đám thị vệ xông về phía Cổ Tát Cưu. Có điều, không đợi họ tới gần Cổ Tát Cưu, đã bị Cốt Hùng ngăn lại. Cổ Tát Cưu cùng mỹ nhân áo tím xoay người lên xe ngựa phía sau. Ngay thời điểm mỹ nhân áo tím lên xe, khăn che mặt của nàng bị gió thổi lên, để lộ nửa gương mặt. Vân Chân đứng trong đám người, vị trí lúc này của nàng trùng hợp nhìn thấy nửa gương mặt kia. Một cái thoáng qua, khăn che mặt lại rơi xuống. Mỹ nhân áo tím kia không được tự nhiên giữ khăn che mặt chui vào xe ngựa. Hai bên đánh nhau, rất nhanh đã có kết quả. 5 năm không gặp, võ công của Cốt Hùng tiến bộ không ít, chỉ mất thời gian dùng nửa chén trà, đám người Vương Tử Anh đã bị Cốt Hùng đánh cho chạy trối chết. Ngươi, tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi. Vương Tử Anh bỏ lại một câu chật vật bỏ đi. Hay, hay lắm, đáng đánh, tiểu bá vương kinh thành cuối cùng cũng có ngày này. Giáo huấn hay lắm, ai bảo gã lần nào cũng dựa vào xuất thân Hoài An hầu phủ tác oai ức hiếp bá tánh. Người vây xem náo nhiệt vỗ tay khen ngợi. Xe ngựa của Cổ Tát Cưu trong tiếng hoan hô của mọi người chậm rãi rời đi. Vân Chân lùi đến dưới mái hiên, nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần, nhíu mày lại. Người vừa rồi, chính là mỹ nhân áo tím bên cạnh Cổ Tát Cưu, nửa gương mặt kia, vì sao lại mang đến cho nàng cảm giác đã từng quen biết. Cổ Tát Cưu gọi nàng ấy là Châu Châu. Châu Châu, tên này, nghe qua không giống người của tộc Cổ Tát. Không phải người của tộc Cổ Tát, chẳng lẽ là người Vân Hán Quốc. Châu Châu, Châu Châu. Không, nàng nhất định đã gặp ở đâu đó, hơn nữa còn tiếp xúc, nếu là 1-2 năm gần đây, nàng chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu. Nếu không phải thì đó là trước kia là chỉ, thời điểm ở Ninh Vương Phủ, hay là sớm hơn, khi nàng còn ở Nam Hoang, Thanh Lương Sơn Trang. Vân Chân nỗ lực suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra. Cuối cùng, nàng lắc đầu quyết định chờ việc khiêu chiến kết thúc lại tìm cơ hội đi hỏi Cổ Tát Cưu. Vân Chân tìm chỗ thay y phục lẫn vào đội ngũ ở chợ. Trạng vạng, nội thị phụ trách mua sắm hồi cung, Vân Chân cũng tìm được cơ hội trở về. Sau khi hồi cung, Vân Chân lại chuẩn bị 4 ngày. 4 ngày ngày, nàng không ngừng cân nhắc lại những gì ghi trong sách đề phòng sơ suất. Đương nhiên, quan trọng hơn là, nàng đang đợi tin tức của người cầm đèn. Xế chiều ngày thứ tư, người cầm đèn lén vào cung, giao kết quả mình điều tra cho nàng. Sau khi đọc kỹ, Vân Chân tốn một buổi tối thiết kế kế hoạch. Nàng nhằm vào mỗi nhược điểm của cao thủ tìm cách giải quyết tốt nhất. Huyệt đạo nhược điểm chí mạng, thân thể, kiên cố không thể phá nổi, đã thay đổi từ khả năng dùng châm của Vân Chân. Cách này tương đương với phương pháp Vân Chân phòng thân thường ngày. Trên cơ thể người có rất nhiều huyệt đạo, mỗi một huyệt đạo liên kết với kinh mạch khác nhau, thời điểm tác động đến các huyệt đạo khác nhau sẽ mang đến hiệu quả khác biệt. Cách chương,